Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, hết thảy thánh nhân khiếp sợ. To lớn trong Ngọc Hư Cung, giờ khắc này nhất làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn khiếp sợ. Vẫn là Tô Thần trực tiếp chữa trị phong thần bảng động tác. Này không chỉ có là để Nguyên Thủy Thiên Tôn khiếp sợ. Chỉ sợ thánh nhân khác trong lòng. Mỗi một người đều là vô cùng mê hoặc. Phong thần bảng có thể chữa trị. Nhưng làm sao có khả năng để một người dòng máu trực tiếp tiến hành chữa trị. Chẳng lẽ Tô Thần đã bị đặc thù nào đó tồn tại nhiếp hồn. Chân chính thay đổi tự thân tất cả. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới đây. Giờ khắc này đúng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tô Thần lần này động tác hoàn toàn lật đổ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận thức. Chưa từng có nghĩ tới sẽ có như thế một màn xuất hiện. Mình có thể tu bổ phong thần bảng. Ngoài hắn ra thánh nhân có thể thử nghiệm. Coi như thêm vào thiên phú dị bẩm. Thực lực không tầm thường Thương Vương. Có biện pháp tiến hành chữa trị. Nhưng cái này Thương Vương. Cứ nhiên như thử tu bổ. Máu năng lực. Chấm ngoặc kép. Nghĩ Tô Thần máu. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có quá nhiều thu hoạch. Nhưng trải qua Tô Thần chữa trị sau khi phong thần bảng tựa hồ có hơi biến hóa. Cái này có thể là Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể điều tra phương hướng. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, giờ phút này vị Thương Vương lại là chân chính vượt ra khỏi tưởng tượng. Điểm này tựa hồ trở thành bình thường sự tình. Bích Du Cung, Oa Hoàng Cung, Hỏa Vân Động, trong đó thánh nhân đều là chấn kinh rồi. Khương Tử Nha cùng Tô Thần một trận chiến. Tuyệt đối là đủ để gây nên rất nhiều người quan tâm. Nhưng có phong thần bảng, thực lực đột nhiên nâng lên Khương Tử Nha, ở Tô Thần trước mặt trực tiếp thất bại. Điều này làm cho nơi này hết thảy thánh nhân, đều là rơi vào trầm mặc, làm Nguyên Thủy Thiên Tôn vũ khí bí mật Khương Tử Nha. Lại là bại như vậy trực tiếp, thánh nhân nghĩ tới Khương Tử Nha sẽ bại, nhưng chỉ là một quyền, đã bị Tô Thần phế bỏ tu vi. Như vậy hạ xuống, Khương Tử Nha dùng chính mình nói cho những người này. Cái gì gọi là thái quá? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thương Vương có thể là cái kế tiếp tiến vào chuẩn thánh. Thậm chí thành thánh người. Hiên Viên ở Hỏa Vân Động bên trong nghĩ như vậy đến. Đối với những người khác như vậy đánh giá, có thể là trái lương tâm nói như vậy. Nhưng giờ khắc này Tô Thần đã là có chân chính vấn đỉnh thánh nhân tư cách. Nguyên Thủy Thiên Tôn thuộc Hạ Nhiên Đăng Đạo Nhân, Nghiễm Thành Tử, cự ly đến thánh nhân nhìn như không xa, kỳ thực nhưng là tuyệt khó nâng lên. Nhưng mà Tô Thần thiên phú, cùng với trước mắt cơ sở, đột phá đến chuẩn thánh sau khi, tuyệt đối là còn có dư lực, đi tới bước cuối cùng. Đối với Hỏa Vân Động Tam Hoàng tới nói, Tô Thần nâng lên đây là chuyện tốt, dù sao Tô Thần cùng thánh nhân khác không giống. Tô Thần rõ ràng chấn hưng đại thương, chấn hưng nhân tộc, đến thời điểm Tô Thần phong thánh sau khi Hỏa Vân Động Tam Hoàng sẽ phải chân chính biến thành tứ hoàng rồi. Oa Hoàng Cung nữ oa, chân chính giật mình không phải nói Tô Thần có thể đánh tan Khương Tử Nha, mà là nói Tô Thần máu có thể khôi phục này phong thần bảng. Coi như là nữ oa, không có đặc biệt vật liệu, đều là không tốt triệt để khôi phục. Thế nhưng đối với Tô Thần tới nói, tựa hồ là chuyện rất đơn giản chuyện. Điều này làm cho bây giờ nữ oa, đúng là không tốt tiếp thu. Làm sao có khả năng như vậy? Chấm ngoặc kép, nữ oa hiện tại tò mò là, Tô Thần máu rốt cuộc là cái gì? Nhưng bây giờ nữ oa không thấy được, đó là vật gì? Có điều khẳng định không bình thường. Nữ oa cũng không có chuẩn bị đối phó Tô Thần. Ngày sau mặc dù là có thiên đạo phản phệ, đối với nữ oa không phải phiền toái gì, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hơi có chút nhớ ăn không nhớ đánh cảm giác, hiện tại càng là phá quán tử rách té, chân chính kiên trì bền bỉ sẽ đối phó Tô Thần, thánh nhân khác đều là làm tốt đổi trận doanh chuẩn bị. Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là vô cùng kiên trì, trong hư không Hồng Quân trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nhưng mà này Tô Thần nếu như chân chính nắm giữ vật kia, làm sao có khả năng nói, dĩ vãng thực lực như vậy bình thường, huống hồ đã biến mất đồ vật, làm sao có khả năng lần thứ hai xuất hiện. Xem ra này Tô Thần thân phận, tựa hồ là có thể từ từ xác định. Hồng Quân lắc lắc đầu, Tô Thần lần này chiến đấu, để nguyên bản đối với thế cuộc cũng không có xác định thánh nhân. Triệt để là lựa chọn đứng Tô Thần một bên, điều này làm cho bây giờ Hồng Quân không khỏi có chút trầm mặc. Hồng Quân không nghĩ tới, Tô Thần năng lực lại đến một bước này. Có điều giả như Tô Thần trên người, chân chính có như vậy bảo vật, Tô Thần như thế sức chiến đấu, trên thực tế ở có thể phạm vi hiểu biết. Nhưng nếu như Tô Thần chân chính nắm giữ đặc thù máu, này máu khởi nguồn, nhưng là chân chính làm cho không người nào có thể phán đoán. Phục Hy chỗ ở thành trì, bây giờ Phục Hy đối với tất cả những thứ này, nhìn vô cùng rõ ràng. Tô Thần sức chiến đấu đã đến không thấp mức độ, cho tới Tô Thần sức mạnh khởi nguồn, Phục Hy cũng không rõ ràng. Này Thương Vương so với Khương Tử Nha, tựa hồ là càng thêm đặc thù. Chỉ có điều lần này để cho chạy Khương Tử Nha, Thương Vương bên trong hồ lô, cụ thể là muốn làm cái gì? Phục Hy đăm chiêu, bây giờ mỗi cái thánh nhân suy nghĩ địa phương cũng không như thế. Làm Hỏa Vân Động Tam Hoàng một trong Phục Hy cùng với Hiên Viên, bản thân ý nghĩ cũng không như thế. Bây giờ Phục Hy muốn biết, tự nhiên là Tô Thần bước kế tiếp kế hoạch, cụ thể là chuẩn bị làm cái gì? Tô Thần thực lực không yếu, bây giờ đại thương càng là trăm việc cần làm. Thiên đạo trong cõi U Minh nhắc nhở Phục Hy, tuyệt đối không thể nói là để Phục Hy tùy duyên đến chỗ này thành trì. Trong bóng tối khẳng định có chuyện khác, cần để cho Phục Hy đi làm. Phục Hy phải biết là sự tình này, bây giờ có thể cho Phục Hy một cái đáp án, chân chính để Phục Hy biết hết thảy. Ngoại trừ Tô Thần ở ngoài, chân chính là không có người khác. Nhưng Tô Thần có biết hay không? Phục Hy bước kế tiếp sứ mệnh, đây mới là vấn đề chỗ ở. Tô Thần nhưng là trở về đại thương, giờ khắc này trong bóng tối mầm họa biến mất, những người khác muốn làm mờ ám đã là không làm được. Bất kể là ai, đều là không cách nào ngăn cản Tô Thần cải cách. Trước tiên đem Đông Địa chuyện tình giải quyết đi, sau đó lại đi Nam Địa, đem Nam Địa cuối cùng này mầm họa giải quyết. Tô Thần nghĩ tới đây, chính mình nhật trình nhưng là rất vẹn toàn. Trở lại Đông Địa sau khi khắp nơi tất cả xử lý thỏa đáng, sau đó liền muốn chân chính thực hành cải cách, không tách ra khai hoang địa, loại lương thực, sau đó sản xuất các loại cỏ khô, lại bồi dưỡng một nhóm người, chân chính đi đào mỏ. Một bên làm như vậy, một bên chân chính bắt đầu sửa đường, để các nơi chân chính linh lên. Tô Thần ngày sau càng dễ dàng khống chế những người này, xe cùng quỹ, sách đồng văn, đây mới là đơn giản nhất thống nhất. Các nơi đường rộng hẹp không giống, có nhiều chỗ căn bản là không có đường có thể nói. Cứ như vậy, nói thật Tô Thần mặc dù là hữu tâm, trong thời gian ngắn bên trong đều rất khó triệt để nắm giữ đại cục. Sách đồng văn tạm thời không cách nào mở rộng, chỉ có xe cùng quỹ, độ lượng thống nhất mới phải then chốt. Nghĩ tới đây, bây giờ Tô Thần rõ ràng chính mình nhiệm vụ rất nặng. Tây Chu chỉ là thuộc về phiền toái nhỏ. Chỉ cần Tô Thần chân chính bắt đầu phát triển, Tây Chu lấy cái gì chân chính đến chống lại Tô Thần? Đợi được đại thương chân chính khôi phục, ngày sau giải quyết Tây Chu, có thể nói phải vô cùng ung dung. Nhưng trước mắt Tô Thần muốn làm mỗi chuyện, đều là tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực. Đơn thuần dựa vào người đi làm nói, không phải đơn giản như vậy. Tô Thần chuẩn bị kế hoạch, chính là tiên nhân cùng làm. Nhiên Đăng đạo nhân thêm vào Dương Tiễn, Na Cha không phải vẫn còn ở đó, thêm vào Tiệt Giáo cả đám các loại, chân chính xây dựng liên tiếp thành trì con đường, cho tới địa phương nhỏ cải tạo, từ địa phương quan phủ bắt đầu hoạt động, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.